Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, trục xuất. Chu Đôn Lễ nói, cuối cùng Quyết gia cao thủ sẽ tới khiêu chiến ngươi. Thắng rồi nhưng là đệ nhất thiên hạ, thất bại ngươi vẫn là đệ nhất thiên hạ. Sở Ly nói, ta cũng không muốn tham gia cái này. Đệ nhất thiên hạ cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Chỉ là hư danh, cũng là bia ngắm. Tất cả mọi người đều muốn dẫm hắn tên tuổi một tiếng hót lên làm kinh người. Danh dương thiên hạ, vì lẽ đó người khiêu chiến nối liền không dứt. Nếu không có có phủ quốc công cùng dẫn tiên sơn chống đỡ, hắn sớm đã bị phiền chết. Hắn bây giờ uy danh, cho dù không phải đệ nhất thiên hạ cũng đầy đủ kinh sợ. Này không phải do ngươi. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Theo ta thấy, vẫn là tham gia tốt. Thật có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mới có làm cho tất cả mọi người khuất phục. Cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Mấy năm một lần võ lâm tranh bá. Sở Ly nói. 2 năm. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly gật gù. Chu Đôn Lễ nói. Đệ nhất thiên hạ sẽ có lớn lao khen thưởng. Hướng về phía phần này khen thưởng, ngươi cũng nên tranh một chuyến. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chu Đôn Lễ cười nói. Tuyệt đối là ngươi không cách nào từ chối thứ tốt. Ở thiên ngoại thiên đều là thứ tốt. Phóng tới này một giới càng hiếm quý. Được rồi. Sở Ly gật gù. Chu Đôn Lễ nói. Ngươi bây giờ thân vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần tham gia cuối cùng một hồi liền có thể. Có thể nói ưu đãi. Sở Ly gật gù. Hắn cũng hiếu kỳ đến cùng thiên ngoại thiên sẽ lấy ra tưởng thưởng gì đến. Mình có thể không có thể động tâm. Chu Đôn Lễ nói. Dựa vào ta được tin tức. Khả năng là một cái bảo y. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn nổi thiên tàm bảo y tuy nói đối với mình không có tác dụng gì. Nhưng có thể cho Tiêu Kỳ mặc. Còn có Tiêu Thi Lục Ngọc Dung bàng sĩ cập các loại. Đều cần bảo y. Bảo y nhưng là cứu mạng đồ vật. Có thể gặp mà không thể cầu. Động tâm chứ. Chu Đôn Lễ cười nói. Sở Ly nói. Nếu thật sự là bảo y. Vẫn đúng là muốn tranh một chuyến. Chu Đôn Lễ cười nói. Thiên ngoại thiên các trưởng lão làm việc có thể đều lão luyện cực kỳ. Không cho ngươi từ chối. Sở Ly gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía sư huynh Đồng Kiến Tâm. Đồng Kiến Tâm vẫn không có mở mắt. Hãm trong nhập định không có tỉnh lại. Kiến Tâm chính là lúc mấu chốt. Qua cửa ải này, liền có thể cực lớn tinh tiến. Do đó có thể sách phong thiên thần. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly nói. Sư huynh quá mức cực khổ rồi. Muốn thành thiên thần có thể nào không khổ cực. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Hắn bình thường cũng không đủ nỗ lực. Cái gọi là nỗ lực không chỉ là vùi đầu tu luyện. Còn có nhọc lòng lực. Đồng Kiến Tâm dưới chính là chết khí lực, là cu ly, mà tiếc rẻ tâm lực, mới có gian nan như vậy. Nếu không thì, dẫn tiên sơn đệ tử cũng sẽ không lạc hậu ở người. Tiếp nhận thiên thần cao thủ thoải mái dễ dàng mới là. Sở Ly cười nói, ta ở một bên hỗ trợ đi. Không cần, Chu Đôn Lễ lắc đầu. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Người bên ngoài đều không giúp được. Ta cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Sư huynh đây là. Chính rơi vào ảo cảnh. Cần chính mình đi ra. Sở Ly ôm quyền cáo từ. An Vương phủ hậu hoa viên bên trong đèn đuốc sáng choang. Giống như ban ngày. Sở Ly ngồi ở trung ương. Bên người ngồi Lục Ngọc Dung cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi. Bốn người đều trắng như tuyết quần áo. Chỉ có ở một bên Tô Như Thân mang hạnh hoàng la sam. Từng cái mặt ngọc đều mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhường hậu hoa viên hoa tươi nhóm ảm đạm phai mờ. Hiện nay đến xem, thần đô bên trong thiên nhân tổng cộng 22 cái. Lục Ngọc Dung thả xuống chén trà. Nhẹ giọng nói rằng, cũng còn tốt bọn họ so sánh an phận. Nhưng đến cùng sẽ có động tác gì nhưng khó nói. Sở Ly gật gù, Tiêu Thi nói, những thiên nhân này không có cách nào xua đuổi chứ. Rất khó, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Mỗi người bọn họ che giấu thân phận. Hơn nữa cũng không thể vô duyên vô cớ loại bỏ. Càng không thể bởi vì bọn họ là thiên nhân liền trực tiếp loại bỏ. Sẽ rước lấy thiên nhân chúng nộ. Tiêu Kỳ nói, không thể lấy những khác danh nghĩa. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều có liên hệ. Lục Ngọc Dung nói, như lại bỏ đi ra ngoài, bọn họ rất nhanh sẽ có thể tỉnh ngộ. Hơn nữa những thiên nhân này võ công đều không tầm thường. Trừ phi Sở Ly tự mình ra tay. Sở Ly đăm chiêu, hắn hiện tại không thích hợp đón gió mà lên, lại thu thập thiên nhân. Cần được có đầy đủ lý do cùng cớ mới có thể ra tay. Bằng không thiên ngoại thiên e sợ thật muốn toàn tâm toàn ý giết chính mình. Xui xẻo chính là Tiêu Kỳ các nàng. Tiêu Thi nói, bằng không, diễn một màn kịch, đem những thiên nhân này đều lôi kéo đi vào. Cho Sở Ly động thủ cớ. Biện pháp này tốt, Lục Ngọc Dung nở nụ cười xinh đẹp. Ta nghĩ biện pháp kích nộ hai cái thiên nhân, nhường bọn họ xông bí vệ phủ, hoặc là xông vương phủ. Sau đó sẽ làm một cái liên lụy, đem những thiên nhân này một mạng đánh thước. Các thiên nhân kiêu căng tự mãn. Cho dù có Sở Ly như vậy thiên thần đè lên bọn họ, giết bọn họ thoải mái như thường, vẫn là thoát khỏi không được thâm căn cố đế ngạo mạn. Coi này một giới người vì là phàm nhân, vì là thấp chính mình nhất đẳng tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ đặc biệt không chịu được mình đã bị phàm nhân mạo phạm. Kích nộ bọn họ quá dễ dàng chẳng qua. Hơn nữa những thiên nhân này cũng coi vương hầu như không. Cảm thấy chẳng qua một đám rác rưởi mà thôi. Không đáng nhắc tới. Nắm lấy cái nhược điểm này. Làm một cái bẫy chụp lại bọn họ rất dễ dàng. Tiêu Kỳ nói. Đừng làm được quá mức rồi. Tốt nhất không muốn người chết. Người không chết có thể không được. Tiêu Thi lắc đầu. Người không chết làm sao đáng giá Sở Ly động thủ. Vậy ta đến chết. Lục Ngọc Dung cười nói. Ta thân là bí vệ phủ thống lĩnh bị bọn họ giết chết. Sở Ly có thể nào không giận. Này không sai. Tiêu Thi cười khẽ. Người hiện tại trên danh nghĩa nhưng là Sở Ly nữ nhân. Sở Ly nếu như không phát rồ mới là lạ đây. Phát rồ cũng không oán được hắn. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Bọn họ không hẳn bị lừa. Sở Ly bây giờ giết tên cực thịnh. Giết nhiều thiên nhân như vậy. Hơn nữa hắn thiên hạ đệ nhất cao thủ tên. Dĩ nhiên hình thành rất lớn uy hiếp. Những kia thiên nhân ở thần đô không gặp phải sự tình đến. Không có tùy ý sằng bậy. Cũng là Sở Ly kinh sợ lực lượng. Những nơi còn lại các thiên nhân có thể không có như vậy an phận. Thân phận của Lục Ngọc Dung người ngoài đều biết. Các thiên nhân không phải không biết. Bọn họ không hẳn dám hạ tử thủ. Lục Ngọc Dung nói. Bọn họ chỉ cần dám xông vào bí vệ phủ. Liền không thể kìm được bọn họ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng Lục Ngọc Dung ý nghĩ. Tiêu Thi khẽ cười nói. Lục Ngọc Dung, ngươi thật là hỏng. Cũng vậy. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Sở Ly lắc đầu bật cười. Các nàng đều là trí tuệ hơn người. Cùng nhau thảo luận thời khắc ý nghĩ chạm sáng lập. Nghĩ ra chủ ý càng đáng sợ. Giao cho ta là tốt rồi. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly gật gù. Có các nàng ba người phụ nữ ở. Triều đình không cần chính mình bận tâm. Then chốt vẫn là bế quan khổ tu. Ngày thứ hai lúc trạng vạng. Khắp thành sôi sùng sục. Bí vệ phủ bị bốn cái thiên nhân càn quét. Bí vệ tử thương nặng nề. Thậm chí bí vệ phủ thống lĩnh. Phủ nhân quốc công tiểu thư Lục Ngọc Dung đều bị thiên nhân giết chết. Động tác này chấn động toàn bộ thần đô. Thậm chí toàn bộ đại quý đều chấn động. Mọi người đều ở mỏi mắt mong chờ Sở Ly có ra tay hay không. Lục Ngọc Dung nhưng là Sở Ly một trong những nữ nhân. Hơn nữa là cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân. Sở Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngày thứ ba buổi tối. Kết quả dĩ nhiên đi ra. Sở Ly giận dữ ra tay chém giết cái kia bốn cái thiên nhân. Sau đó toàn bộ thần đô cũng bắt đầu nghiêm cấm thiên nhân tiến vào. Thiên nhân miệt thị quốc pháp, không nhìn thế tục đạo đức, thật là con sâu làm giàu nồi canh. Thần đô không cho phép những thiên nhân này tồn tại, chỉ là còn lại thiên nhân, cũng bị bí vệ phủ trục xuất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.